Đan Võ Thần Tôn, chương 627, Đại Tế Tiểu đột phá. Chiến hộ quốc quận vương, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn một cỗ hạo nhiên chính khí, bay thẳng đấu bò. Trên đỉnh núi, màu xanh thần cương trùng trùng điệp điệp thành một thanh cự kiếm hư ảnh, phóng lên tận trời. Cường hãn khí tức có chấn áp cả tòa Tắc Hạ học cung chi thế. Theo tiếng ca vang lên, mọi người thân thể đều là chấn động mạnh mẽ, trong tay động tác không hẹn mà cùng dừng lại. Người tới khí tức quá mức cường hãn. Chỉ dựa vào sức một mình có thể đem vạn người đại quân khí thế đè xuống. Ngay sau đó, một đạo màu xanh hào quang tựa như sao băng tại đỉnh núi chạy như bay tới. Người tới một bộ áo trắng phiêu nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt trên thân khí thế xuất trần, hoảng sợ uyển như thần nhân. Đó chính là đại tế tử, Mộ Dung, Trường Khôn, thấy này, Lý Thuần Dương sắc mặt mừng rỡ, trong mắt đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn lẩm bẩm nói, thanh đế ý, lại là một sợi thanh đế ý, đại tế tử cuối cùng hiểu. Diệp Tinh Hà cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một đám lửa chậm rãi dấy lên. Đại tế tửu trên thân có loại hắn cảm giác nói không ra lời, hết sức quen thuộc. Hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đại tế tửu, ngài cuối cùng xuất quan, mà Tắc Hạ học cung những người khác càng là mặt lộ vẻ mừng như điên, dồn dập cao giọng cười to. Đại tế tửu đến rồi, quá tốt rồi, ha ha ha, đại tế tửu xuất quan, đám này tên giặc chắc chắn bị tàn sát hầu như không còn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi a, mà hộ quốc quận vương đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Hộ quốc quận vương nhíu mày, ánh mắt che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm đại tế tửu, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Tiếp theo, hắn cười lạnh, ngươi nếu không ra, ngươi đồ tử đồ tôn, đều muốn bị ta giết sạch. Đại tế tửu lạnh nhạt liếc mắt hộ quốc quận vương, nói khẽ, các ngươi đám này nghịch đồ cuối cùng không biết hối cải. Đã như vậy, ta đây liền thay ta đế thanh lý môn hộ. Dứt lời, đại tế tửu tùy ý phất tay, trên thân màu xanh đậm thần cương phun trào. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, phô thiên cái địa tới. Bao phủ cả tòa Tắc Hạ học cung, chỉ gặp đại tế tửu sau lưng, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh, ngạo nghễ mà đứng, như ẩn như hiện. Thân ảnh kia cầm trong tay trường kiếm màu xanh, khí thế hạo đãng, dường như kình thiên sơn nhạc. Đại tế tửu tiện tay nhất chỉ, một đạo màu xanh thần cương bắn ra, thần cương hóa thành trường kiếm màu xanh, vừa hóa thành hai, nhị sinh tam. Trong chớp mắt liền đã trở thành một mảnh màu xanh kiếm ảnh. Kiếm ảnh phía trên, sáng lên sáng chói kiếm quang, mấy trăm đạo kiếm ảnh, hình thành phô thiên cái địa kiếm quang, hướng hộ quốc quận vương chiếu nghiêng xuống. Thấy này, hộ quốc quận vương nheo mắt lại, hừ lạnh nói, hừ. Bất quá một sợi thanh đế ý mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi là thanh đế tại thế. Ta ngược lại muốn xem, này sợi thanh đế ý, như thế nào cùng ta đại sở quốc vận chống lại. Dứt lời, hai tay của hắn giơ cao, lên nâng thức. Cao giọng nói, thỉnh, đại sở thí đế ấn, lời còn chưa dứt, trong tay của hắn liền nổi lên một đoàn kim quang óng ánh. Như ánh bình minh vừa ló dạng, từ từ bay lên. Sáng chói kim quang, dần dần ngưng tụ, hình thành một cái. Lớn chừng bàn tay ấn ký, cái kia ấn ký như ẩn như hiện, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Trong nháy mắt chung quanh cuốn lên trận trận linh khí cuồng phong, hướng về kia ấn ký dũng mãnh lao tới. Kim quang đại tác, ấn ký phía trên, lờ mờ, xuất hiện một đạo như ngọc tỷ bóng mờ. Cái kia bóng mờ chính là một tôn con dấu hình dạng. Kỳ thật đó cũng không phải một tôn chân chính con dấu. Mà là do kim quang chiếu rọi mà thành, chính là con dấu thực thể một sợi hình chiếu. Chỉ thấy cái kia con dấu hình chiếu phía trên, điêu khắc một đầu bay lên mà lên thanh sắc cự long. Mà cái kia cự long trên thân lại là cắm một thanh trường kiếm. Thanh long làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, nhìn như thê thảm vô cùng. Còn dấu phía dưới, điêu khắc bốn chữ lớn, chấn sát thanh đế. Quả thật là, đại sở thí đế ấn, thấy cái kia tôn con dấu về sau, đại, tế tửu hơi biến sắc mặt trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vì bắt được ta, bọn hắn lại đem thứ này hình chiếu, đều tế ra tới. Thật đúng là để mắt ta à, đại sở thí đế ấn, vốn là đại sở vương thất vì trấn áp thanh đế mà chế tạo ra tà khí. Mỗi lần sử dụng đại sở thí đế ấn, nhất định phải có vạn người huyết tế. Lần này, mặc dù chỉ là vận dụng đại sở thí đế ấn một sợi hình chiếu, nhưng vẫn muốn trả giá bằng máu. Ít nhất phải tế hiến, 3.000 đầu vô tội sinh mệnh. Nơi đây, con dấu hình chiếu huỳnh quang lấp lánh, nhìn như khí tức mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, tại đại sở nơi nào đó, đang có bên trên ngàn tên kêu khóc thiếu niên thiếu nữ, bị đẩy lên tế tự đài. Chỉ vì vận dụng này tà tính lệ khí chém giết Mộ Dung Trường Khôn. Các ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ác a, nghĩ rõ ràng trong đó tàn nhẫn chỗ, đại tế tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quát hộ quốc. Các ngươi vì bản thân tư lợi, lại muốn tàn sát hơn vạn đầu vô tội sinh mệnh. Đơn giản liền là một đám xúc sinh, hôm nay ta liền muốn thay thương sinh lấy mệnh. Dứt lời, đại tế ti trên người thanh quang càng thêm lóa mắt. Mấy trăm đạo kiếm ảnh thanh quang đại tác trùng trùng điệp điệp như bầy ong, hướng về hộ quốc quận vương dũng mãnh lao tới. Hộ quốc quận vương cũng không hoảng hốt, khóe miệng ngược lại câu lên một tia trêu tức nụ cười. Hắn cười lạnh, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi quá coi thường ta đại sở quốc vận. Lời còn chưa dứt, hắn hư đưa tay cánh tay, trong lòng bàn tay đại sở thí đế ấn kim quang sáng chói. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, lấm ta, lấm tầm ánh sáng theo mặt đất trên tuôn ra tụ tập đến đại sở thí đế ấn bên trong. Những ánh sáng kia chính là đại sở quốc vận. Sáng chói kim quang bên trong, dần dần ngưng tụ ra một đầu đen kịt ác long, không ngừng gào thét. Kim quang hóa thành một tầng lồng ánh sáng, bao lại hộ quốc quận vương. Phương viên 2 mét bên trong, đều bị kim quang chiếu sáng. Nháy mắt màu xanh kiếm ảnh, đánh vào màn sáng phía trên. Trong lúc nhất thời ầm ầm, tiếng không ngừng, màu xanh kiếm ảnh phía trên, kiếm quang sáng chói, mỗi lần đánh vào màn sáng phía trên, đều có thể tạo nên một vòng gợn sóng. Có thể màn sáng cũng 10 phần cứng rắn, thời gian ngắn kiếm ảnh cũng không có cách nào oanh mở màn sáng. Màn sáng phía dưới, hộ quốc quận vương cười ha ha, Mộ Dung Trường Khôn. Ngươi không gây thương tổn ta, chấm, đại sở thí đế ấn, vốn là có thể, áp chế thanh đế ý, hôm nay, đừng nói là ngươi. Coi như thanh đế tại thế cũng chống cự không nổi ta này đại sở thí đế ấn. Dứt lời, hộ quốc quận vương hướng dưới chân liếc qua. Ánh mắt hắn híp lại, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích dùng ra thiên lý truyền âm chi thuật. Nguyên bản ở phía xa thành Bất Hưu, đột nhiên lỗ tai rung động, dường như nghe được cái gì. Cũng có mặt khác mười mấy tên nửa bước thiên hà cảnh võ giả, đều là như thế. Hiển nhiên là hộ quốc quận vương, đang bày ra một trận âm mưu quỷ kế. Mấy người nhìn nhau vài lần, dồn dập gật đầu ra hiểu. Sau một khắc đám người kia bỗng nhiên gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời. Mười mấy cường giả, vậy mà đều hướng Mộ Dung Trường Khôn đánh tới. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn cũng phát hiện vấn đề. Hắn khẽ nhíu mày, ống tay áo vung lên, màu xanh kiếm, ảnh trở về mà về, trùng trùng điệp điệp hướng về kia bầy kẻ đánh lén đánh tới. Trong nháy mắt trên dưới 100 đạo màu xanh kiếm ảnh hướng trong đám người phóng đi. Màu xanh kiếm ảnh đem đám kia kẻ đánh lén cản ở giữa không trung. Cách chương.